Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 58, buổi xem mắt của thượng tướng. Góc truyện audio.com, edit Ninu Vô lá sức lực của Lucas rất lớn, khiến hai chân y lơ lửng trên không, cả người dính chặt vào eo Hạ Lạc Nhiễm bị hắn đè trên bàn, cảm thấy tư thế này quá khó xử. Thượng tướng, y hít sâu một hơi, mang theo vài phần tức giận. Hôn cũng hôn xong rồi, mau thả tôi xuống. Đôi môi Lạc Nhiễm đã bị chóc ra, gương mặt và vành tai đều đỏ bừng. Em chắc chắn, Lucas cười gian nắm lấy lọn tóc rũ bên tai của y, nâng mắt nói. Tại sao mặt em lại đỏ như vậy? Lạc Nhiễm vội nghiêng đầu. Tôi không có, Lucas không tỏ ý kiến, thoáng buông lỏng y, Lạc Nhiễm chống lên bàn muốn đứng dậy, nhưng chỉ vừa đứng lên cả người bỗng chốc mềm nhũn, nếu không phải Lucas duỗi tay ôm y, Lạc Nhiễm đã ngã bệt xuống đất rồi. Ồ, Lucas nhướng mày. Bị tôi hôn đến mức chân cũng mềm luôn hửm. Không ngờ nha, Lạc thư ký vẻ ngoài đứng đắn, hóa ra lại là bậc thầy quyến rũ. Lucas giữ nguyên ý cười. Vẫn không đứng dậy được. Nếu không phải thích tôi thì sao còn đi làm mấy trò này? Lạc Nhiễm vừa xấu hổ vừa giận sôi máu. Đó là vì tin tức tố của Lucas quá công kích. Hắn lúc này hoàn toàn giải phóng tin tức tố, hương thuốc lá nồng liệt giống như đang thay thế không khí cướp lấy hô hấp và lý trí của Lạc Nhiễm. Hắn chưa từng làm chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, mấy cái gọi là tình yêu tình báo gì đó đều dư thừa. Chẳng lẽ, Lucas trở nên kích động vì nụ hôn vừa nãy, sau đó không thể kiểm soát được tin tức tố của bản thân. Hắn vẫn nghĩ y là một beta nên không thèm để ý khống chế tin tức tố. Tay Lạc Nhiễm chống bàn, hơi thở dần trở nên nặng nề. Lucas nhìn Lạc Nhiễm nhẫn nhịn chịu đựng hết cỡ, hơi khó chịu. Giả bộ tiếp tục giả bộ cho tôi coi nào. Còn cố gắng nhịn xuống. Tại sao, hắn không đáng để ý tín nhiệm vậy à, nhóc hư hỏng. Dám lừa hắn, ngay cả hắn còn dám lừa, rõ ràng bản thân chính là một Omega. Lucas tự nhủ trong lòng chừng nào y còn mang theo cái ý định giả đò trước mặt hắn, chừng đó hắn vẫn sẽ tiếp tục bắt nạt y, ai cho Lạc Nhiễm lá gan lớn nhường ấy. Lucas túm cổ áo y, cúi đầu đè thấp giọng, em chưa trả lời tôi đâu đấy, làm bộ sắp chết đến nơi, em đứng dậy không nổi sao. Mặt đỏ bừng vậy cho ai xem, tôi xin lỗi, Lạc Nhiễm thở ra, có lẽ tôi, hình như chưa hồi phục tốt cơ thể, phải không, Lucas cười lạnh, thượng tướng, buông tôi ra đi, Lạc Nhiễm gục đầu, bàn tay gắt gao nắm chặt cạnh bàn. Lạc Nhiễm nhờ vào thân phận cũng như năng lực của bản thân, chưa từng có alpha nào dám phóng thích dù chỉ là một chút tin tức tố trước mặt y, vì vậy, đây là lần đầu tiên Lạc Nhiễm đối mặt với việc bị tin tức tố của alpha tấn công. Nói một cách chính xác thì... Nó không giống như tấn công lắm, chỉ là khiêu khích và trêu chọc mà thôi. Nhưng y không hiểu nổi tại sao chỉ mới trêu chọc mà đã khiến y run rẩy tay chân, mùi hương quen thuộc này khiến Lạc Nhiễm cảm thấy thoải mái. Chuyện này, đã vượt ngoài tầm kiểm soát, thật sự là vì sức khỏe chưa bình phục sao? Không phải do cái gì khác, Lucas vẫn túm cổ áo y như cũ, tin tức tố ngày càng trở nên sắc bén. Đây không phải là sự chèn ép mà Alpha nhằm vào địch thủ, chỉ đơn giản là khiêu khích người khác phái. Đương nhiên, Lucas vẫn biết chừng mực cũng không phải thật sự muốn cưỡng chế y phát tình. Còn có thể là gì được nữa? Lạc Nhiễm kìm nén cắn môi dưới, trong lòng hiếm khi có chút bực bội. Mạnh mẽ như vậy, Lucas từng bước ép sát làm y khó lòng chống đỡ. Góc truyện audio.com, y cũng không thể nhắc nhở Lucas thu liễm tin tức tố, vì beta vốn không hề hấn gì với kiểu áp chế này, đối với tin tức tố dĩ nhiên không có bất cứ phản ứng nào. Tôi không dùng lực, em có thể rời đi nếu muốn. Lucas nới lỏng tay, sao thế, vẫn không thể cử động à, tôi đi được. Lạc Nhiễm đẩy tay hắn ra, nắm chặt thành quyền, bước thẳng không quay đầu lại. Lucas, khốn nạn, cứng đầu cứng cổ, Lạc Nhiễm kiên quyết không chịu ỉ lại hắn. Mà cái nồi này trước cũng là do hắn tạo nên. Lucas bực bội gãi tóc, yêu đương quả nhiên mẹ nó phiền phức. Kiểm kê trên chiến trường xong, hai ngày sau chiến hạm và đại đội trở về đến thủ đô. Vẫn là pháo hoa chào đón như cũ. Lucas vừa tới quân doanh, đại hoàng tử đã phái người qua tiếp quản, chỉ nói thượng tướng hiếm khi có được một kỳ nghỉ phép. Đối với kỳ nghỉ này của hắn, nhân dân đế quốc đều rất vui mừng. Rốt cuộc thì Lucas cũng được phép nghỉ ngơi rồi. Sẽ có thời gian thúc đẩy quan hệ với Lạc thư ký nha, thế hệ ưu tú thừa kế đời sau có thể được sắp xếp vào lịch trình. Rồi khi nào hai người mới tính đẻ em bé đây? Dân chúng sốt ruột lắm rồi đấy. Thượng tướng, báo cáo của đội điều tra đã gửi tới. Lạc Nhiễm trình báo cáo cho Lucas xem, sắc mặt có chút kỳ lạ. Sao vậy? Lucas tiếp nhận, hắn liếc vào trong, cũng cứng đờ người. Sau ngày Lucas và Omega bí ẩn kia xảy ra chuyện, phóng viên chạy đến khách sạn thật sự quá nhanh. Thông qua những manh mối mà công chúa Chu Minh Châu cung cấp điều tra tìm hiểu nguồn gốc, bọn họ phát hiện. Người truyền tin tiếp ứng cho cánh viên hôm đó là Cyril. Anh trai của Lucas, Cyril Ando, đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của đại hoàng tử Chu Minh Vũ. Hừ, Lucas đập bục báo cáo xuống bàn. To gan lắm, chuyện tới nước này, chúng ta đã có thể phán đoán là đại hoàng tử muốn nhằm vào anh, bất kể có phải là người bỏ thuốc kia hay không, vì chuyện UNK mà hai bên xảy ra xô xát, chúng ta cần đề phòng. Lạc Nhiễm đứng bên cạnh ôm sấp công văn. Thượng tướng yên tâm, nửa tháng này tôi sẽ xử lý tốt chuyện quan hệ công chúng, không để người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Với cả, Lạc Nhiễm rũ mắt, nguyên soái phu nhân biết anh nghỉ phép, muốn anh cuối tuần trở về một chuyến, thượng tướng có định đi không? Về, Lucas cười lạnh, hắn có chuyện phải xử lý đây. Vâng, tôi sẽ sắp xếp phương tiện. Lạc Nhiễm nói tiếp, chiều nay Tam Hoàng tử Chu Minh Khải có hẹn anh ra ngoài đánh bi. À, thượng tướng nhớ kỹ lịch trình, nếu anh có thêm yêu cầu nào khác tôi sẽ thu xếp những ngày nghỉ sắp tới để thượng tướng thư giãn. Lucas nhíu mày nhìn y, chuyên nghiệp, bình tĩnh, xa cách. Lạc Nhiễm, lại giận dỗi à, không có. Lạc Nhiễm sững người, nghiêm túc nói. Không hề, em dỗi. Lucas đứng dậy đến gần y, Lạc Nhiễm theo bản năng lập tức lùi về sau. Trong lòng lộp bộp khẩn trương, Lucas trừng lớn mắt, em trốn cái gì, mau lại đây, thượng tướng, chúng ta nói chuyện đi. Lạc Nhiễm nắm công văn, cúi đầu, anh trước đây chuyên tâm đánh giặc cho nên không tiếp xúc nhiều với Beta Omega khác nên có lẽ chưa hiểu rõ tình cảm của mình. Lucas, phi, một tiếng, tại sao muốn tôi tiếp xúc với những người khác? Mark ói, Lạc Nhiễm thuận thế trả lời. Chính bởi vì chưa tiếp xúc với những người khác mà đó giờ chỉ có mỗi mình tôi, cho nên lựa chọn không nhiều, mới cho rằng bản thân thích tôi. Lucas bị Lạc Nhiễm xoay đến say sầm mặt mày. Nói cái gì đâu không, tôi chỉ thích một mình em. Gocchuyenaudio.com Lạc Nhiễm đỏ mặt nhẩm lại mấy lời thoại trong đầu, bảo đảm sẽ không nói năng lộn xộn mới mở miệng. Ý tôi là, anh không có quá nhiều sự lựa chọn. Nếu tương lai anh gặp được người thích hợp hơn, anh sẽ hiểu. Lucas cả giận, đờ mờ cái đồ suy nghĩ linh tinh nhà em, chẳng lẽ cần tôi đi xem mắt ai đó để chứng minh cho em xem em mới vừa lòng hà giả. Tôi nói rồi, em là người duy nhất tôi muốn, duy nhất. Lucas giờ chỉ thiếu điều hai tay giơ cao tấm poster, hô hào nói rằng hắn thích Lạc Nhiễm. Thượng tướng muốn đi xem mắt sao? Cần tôi sắp xếp cho anh không? Biến, Lucas xoay người bỏ đi. Lạc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, y ôm tài liệu, nhanh chóng xuống lầu. Trong đầu đều là thanh âm vang vọng hữu lực của Lucas, hắn nói. Duy nhất, cốp, y húc đầu vào cột sau khi bước ra khỏi cửa. À u, Lạc Nhiễm ôm chán, vừa bực bội vừa cáu giận. Y không hề hồi hộp đâu nhé. Rõ ràng đã quyết định phải bảo trì khoảng cách với Lucas, trở lại quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Nhưng do Lucas khiến, y quá khó lòng để chống đỡ. Tựa như một tòa thành trì, mà Lucas dùng khí thế dũng mãnh trẻ che tiến vào từng bước công thành đoạt đất. Vui lòng đọc truyện trên WordPress và S2. Choanh, com chính chủ, câu lạc bộ, Chu Minh Khải vừa nhìn thấy người anh em đã lâu không gặp hớt hơ hớt hải chạy đến hỏi chuyện. Em lên mạng thấy anh tỏ tình với Lạc thư ký rồi hả? Cuối cùng cũng tỏ tình, không uổng cậu ta ngày đêm cố gắng vun vào. Lucas, một tiếng, ngồi xuống ghế cao mày sầm si. Nhưng thật kỳ lạ, Lạc Nhiễm rõ ràng thích tôi chết đi được vậy mà lại từ chối tôi, còn không chịu dựa dẫm vào tôi, lúc nào cũng duy trì khoảng cách. Đậu phộng lạt mềm buộc chặt nhóc hư hỏng tâm tư khó dò. Chu Minh Khải, đấy, Lucas vậy mà còn chưa biết Lạc Nhiễm nói dối. Chu Minh Khải hơi ngập ngừng, nhịn không được nói. Thượng tướng, nếu anh có một nửa chỉ số EQ của em, hiện giờ người thừa kế ưu tú của đế quốc e là đã đầy nguyên một vườn trẻ rồi. Chu Minh Khải khó xử thật sự, cậu ta tưởng hai người đâu vào đấy rồi, bữa còn chạy đi bỏ phiếu bình chọn những cái tên hay nhất cho người thừa kế tiếp theo. Bị ai thay, em ấy luôn từ chối tôi. Lucas ngồi trên sofa, các chân bực dọc nói. Cái gì tôi cũng thử qua hết rồi. Chu Minh Khải nghĩ bụng, tuy rằng cậu ta không biết Lucas theo đuổi bằng cách nào, nhưng với tư tưởng thằng nam của hắn, khả năng cao suốt đêm lái phi cơ theo đuổi đi. Sau đó đưa mồi lửa qua cho Lạc thư ký. Lạc thư ký tại sao lại từ chối anh? Chu Minh Khải giờ khóc giờ cười, nghiêng người mở nắp một chai rượu. Lucas cũng không rõ, em ấy nói vì tôi chỉ quen biết mình cho nên mới theo đuổi em ấy, không phải thật sự thích. Còn có, hết rồi, à em ấy không chịu nói cho tôi rốt cuộc muốn tôi làm cái gì. Lucas hừ hừ khó chịu, yêu đương quả nhiên phiền toái, anh phải tự làm rõ với bản thân đi theo đuổi người khác chứ có phải đi đánh giặc đâu. Chu Minh Khải đánh quả bóng vào góc bàn, bốc được một phần thưởng, xoay người nói. Anh nghĩ thử xem, bình thường trước khi đánh giặc anh sẽ chuẩn bị gì? Lucas cảm thấy vấn đề này rất khó hiểu, ngờ vực trả lời. Còn có thể làm cái gì, phân tích tình hình chiến sự, chuẩn bị vũ khí. Chính nó, Chu Minh Khải đập tay. Thượng tướng anh bây giờ không chịu phân tích tình hình, cứ ảo ảo lao vô như thế bảo sao không thua cho được. Anh quá nôn nóng rồi. Góc truyện audio.com, Chu Minh Khải hận không thể trao cho mình giải thưởng Best Fan CP xuất sắc nhất của năm. Đúng lúc này, điện thoại của Lucas vang lên, là của đội trưởng tổ điều tra. Thượng tướng, Lạc thư ký đã về nhà, theo như theo dõi, cha mẹ của ngài ấy lên chùa cầu duyên tình cờ gặp được một bà Mai và cho họ thông tin liên hệ với ba vị Alpha khác nhau. Lucas, khốn nạn, Lucas tức giận ném điện thoại ra ngoài, em ấy lại muốn đi xem mắt. Chu Minh Khải nhìn vào dòng tin vắn tắt trên màn hình. Hà, chắc là không phải đâu. Em cảm thấy anh ấy nhất định sẽ từ chối, tinh thần của anh ấy hiện giờ không tốt, gần đây còn bận sứt đầu mẻ trán. Nếu không thì, Chu Minh Khải lóe lên một nụ cười gian. Lục Bắc và em sắp đi xem nhạc kịch với nhau, anh có muốn đổi một chút? Xem mắt, Lục Bắc, coi thử Lạc thư ký nói thế nào. Cậu và Lục Bắc đi xem nhạc kịch. Lucas nhớn mày, Chu Minh Khải là, dừng, thượng tướng không nên hiểu nhầm. Em sẽ không xuống tay với cậu ta, trời ơi, bằng vào cái tính tình đó của cậu ta, mẹ em còn chưa quản em đến vậy đâu. Chu Minh Khải học Lucas trợn trừng mắt, là do một bộ trưởng nội các có ý dây dưa với Lục Bắc tặng cậu ấy vé, em chỉ là chắn giúp cậu ấy một phen, dù sao cũng là người đại diện của Hoàng Thất lại là Omega, sẽ có phần bất tiện. Được thôi, Lucas cười gằn, Lạc Nhiễm có thể đi xem mắt, sao tôi không thể chứ? Hắn cũng muốn làm Lạc Nhiễm ghen, khiến y để ý hắn. Vì vậy Lucas nhặt điện thoại về, gửi tin nhắn cho y, Lucas, tôi dự định đi xem mắt Lục Bắc. Lạc Nhiễm rất nhanh đã trả lời. Lạc Nhiễm, chúc mừng. Về, Lucas, sau đó còn tính hẹn hò. Lạc Nhiễm, đã biết, thượng tướng chờ chút, tôi lập tức tìm địa điểm hẹn hò giúp anh. Lucas, hắn tức giận đến mức quăng điện thoại một lần nữa. Cách chương.